vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng lạnh buốt, Tuyết Y cảm thấy thanh âm của mình nghẹn lại trong cổ họng. Hai tay chống vào bên cửa sổ, vừa thẹn vừa xấu hổ nói. Người hỗn trướng, Thôi Hành chỉ hững hờ liếc nhìn nàng, rồi lạnh lùng ra lệnh cho Sa Phu. Hồi quang Đức Phường đi. Sa Phu hất lên roi, xe ngựa bắt đầu chuyển động. Tuyết Y thân thể chao đảo, không thể giữ thăng bằng, phải cuộn tròn trong góc xe. Khó chịu thì nói, ta giúp ngươi. Thôi Hành ngồi ngay ngắn ở giữa xe, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chiếm hơn phân nửa không gian. Không cần ngươi giúp, Tuyết Y nhếch môi từ chối, mi tâm nhíu lại như đỉnh núi Hàn Sơn, còn rất có cốt khí. Thôi Hành hơi ngả người ra sau, từ từ nhắm mắt lại, dựa vào thành xe, hắn cảm thấy tối nay thật sự bị nàng làm cho tức giận. Cả hai đều không nhúc nhích, Tuyết Y càng thêm dày vò, đáy lòng như có tiểu côn trùng đang cắn xé. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, không thể không giữ lấy cửa sổ xe để kiềm chế sự khó chịu. Xe ngựa chao đảo một cái, nàng không khỏi kêu lên, lại không muốn Thôi Hành nghe thấy, nên chỉ biết cố gắng nhịn. Thôi Hành nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai hắn lại vang lên những tiếng động nhỏ, như thể nàng đang cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Hắn nắm chặt tay, hầu kết cũng có chút khô rát. Hiện tại còn kịp, chỉ cần ngươi thừa nhận, nói rằng đêm nay không nên tự ý ra ngoài, ta sẽ không truy cứu nữa. Thôi Hành mở mắt, nhìn về phía nàng, ta không sai, nếu có sai thì sai ở chỗ không nên tin ngươi. Tuyết Y ủy khuất, lòng chua xót, ôm chặt hai đầu gối. Hắn hoàn toàn không hiểu nàng đang sợ hãi đến mức nào. Ta đã nói là thay huynh trưởng tiếp người. Nếu ngươi không tin, chờ ngươi trở về, ta sẽ tự mình đưa nàng đến gặp ngươi. Được không? Thôi Hành cố gắng giải thích. Tùy ngươi. Tuyết Y cúi đầu, bả vai run nhẹ. Thôi Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Biết rằng giờ phút này nàng chẳng nghe được gì. Mấy ngày qua, Thôi Hành phải giải quyết rất nhiều việc, mệt mỏi đến mức không nói được gì nữa. Dù sao, khi đưa người trở về, mọi chuyện giải thích sẽ trở nên hữu ích, quá trình xe chạy trở nên sóc nảy hơn. Thôi Hành nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Tuyết Y thì nắm chặt tay, môi dưới gần như muốn cắn nát. Khi xe về đến Quang Đức Phường, hai gò má nàng đã ửng hồng, ánh mắt mê ly, cánh môi bị cắn đến sưng tấy. Đến, Thôi Hành đưa tay định đỡ nàng, nhưng khi tay hắn vừa chạm đến, Tuyết Y liền run rẩy, trốn tránh không cho hắn đụng vào. Không đi xuống sao? Thôi Hành không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn nàng, thấy bả vai nàng run lên. Không cần ngươi quan tâm. Tuyết Y nhếch môi, cố gắng chống cánh tay để đứng lên, nhưng hai chân nàng lại mềm nhũn. Nàng nhúc nhích một cái, suýt nữa thì quỳ xuống. Thôi Hành nhanh chóng nắm lấy eo nàng. Khi hắn nhìn vào mắt nàng, thấy ánh nước trong mắt nàng, hắn không nhịn được, tay còn lại vòng qua đầu gối, ôm nàng ngồi lên. Ngươi làm cái gì? Tuyết Y hoảng hốt, không ôm ngươi thì ngươi có thể ra ngoài sao? Thôi Hành trả lời, giọng điệu bình thản nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm. Tuyết Y nghiêng đầu, chỉ thấy Tình Phương và những nữ sử khác đang đứng chờ ở cửa. Có vẻ như họ đang tìm nàng. Nàng biết rằng với dáng vẻ hiện tại, mình không nên xuất hiện trước mặt người khác. Tuyết Y siết chặt vạt áo, không còn kháng cự nữa, chỉ khẽ ừ một tiếng, chôn mặt vào ngực Thôi Hành để che đi gương mặt đỏ ửng. Những người xung quanh thấy Thôi Hành ôm nàng trở về, đều thở phào nhẹ nhõm. May mà tiểu nương tử không thể trốn thoát, nếu không, tất cả họ đều không chịu nổi. Dương Bảo lần này lại thất trách, cúi đầu thật thấp, cha rõ ràng hôm nay xảy ra chuyện gì. Nếu còn dám có lần sau, người cũng không cần về Quốc Công Phủ. Thôi Hành lạnh lùng quở trách Dương Bảo khi đi qua. Ty chức cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Dương Bảo trịnh trọng gật đầu. Sau khi Thôi Hành rời đi, Dương Bảo lập tức gọi nhóm nữ sử lại hỏi. Các ngươi đều đến đây. Hôm đó, khi trò chuyện, nhóm nữ sử bị điểm đến. Trong lòng họ có chút lo lắng. Tiểu nương tử sẽ không phải là nghe được gì mới trốn đi chứ. Có thể nàng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Khi vào trong, Thôi Hành ôm Tuyết Y chuẩn bị đặt nàng lên giường. Nhưng khi hắn vừa buông tay, Tuyết Y lại dùng hai tay níu lấy bờ vai hắn. Không chịu thả ra, nàng cuộn hai chân lại, nhẹ nhàng cọ vào đầu gối hắn. Hai mắt M-O-N-G lung ngẩng lên nhìn hắn. Thân thể dễ chịu không? Thôi Hành hỏi, nâng eo nàng, mỉm cười. Tuyết Y lúc này đã mất đi lý trí. Không biết mình đang làm gì. Khi hắn nhắc nhở, cảm giác xấu hổ trong lòng dâng lên. Nàng vội vàng cúi đầu. Không có, miệng nàng vẫn cứng rắn như vậy. Thôi Hành thấy nàng như thế, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn thuận theo ý nàng, vòng tay ôm nàng trên vai, một tay đỡ nàng dậy. Mỗi lần bị hắn đặt lên giường, Tuyết Y cảm thấy như mình mất đi khả năng chống đỡ. Cảm giác khó chịu trào dâng, khiến nàng muốn khóc. Nàng cắn chặt áo gối, há miệng run rẩy quay đầu chừng hắn. Ngươi hỗn trướng, đã có thể mắng chửi người. Xem ra ngươi còn có sức lực. Thôi Hành không quay đầu, chỉ đứng dậy uống một ngụm trà lạnh, dùng để dập tắt cơn nóng trong người. Vừa vặn, ngươi còn có sức lực. Không ngại nói cho ta biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Những lời kia từ ai mà ngươi nghe được? Sóng âm của Tâm Hồng Tuyết Y mím chặt môi, không chịu nói, ngươi cho rằng giấu giếm được à? Thôi Hành đặt ly xuống, ngồi lại ghế, nhẹ nhàng gõ tay lên tay vịn. Trong viện này, ngoại trừ ngươi và Tình Phương, chỉ còn lại mấy nữ sử và những người đưa tiếp tế. Nếu ta không đoán sai, thì chắc chắn bên ngoài có người nói những lời đàm tiếu để ngươi nghe được. Đúng không? Hắn thoáng nhìn về phía Tuyết Y, nàng lập tức ngẩng đầu lên, dù không nói gì, nhưng sự hoảng sợ trong ánh mắt nàng đã bại lộ hết thảy. Quả nhiên, Thôi Hành chụp lấy ngón tay vừa thu lại, giữa lông mày hiện lên một vẻ u ám. Hắn nghĩ lại, nếu đã để nàng nghe thấy, thì ít nhất không chỉ một người đang nói chuyện. Thôi Hành trầm giọng gọi Dương Bảo đến, đi điều tra. Hỏi thăm những người trong viện nữ sử, xem ai là người đã nói những lời không nên nói. Tuyết Y nghe Thôi Hành nói, trong lòng bàn tay từ từ nắm chặt lại. Hắn rõ ràng không có mặt ở đây, nhưng lại thấy rõ mọi thứ. Tuyết Y thật sự sợ hắn. Khi ánh mắt Thôi Hành chuyển đến nàng, Tuyết Y cảm thấy nóng mặt, vội vàng né tránh ánh mắt của hắn. Thôi Hành để hai chân phân ra, thân thể nghiêng về phía trước, gõ gõ tay vịn, tránh cái gì, nhịn không được thì tự mình tới đây. Tuyết Y cảm thấy mồ hôi ướt đẫm trán, ánh mắt cũng mờ mịt sương mù. Hôm nay, Thôi Hành thật sự rất kiên định, nếu nàng không đi, hắn cũng không nhúc nhích. Tuyết Y muốn chịu đựng không động đậy, nhưng cơ thể gần như sụp đổ. Lúc này ý thức của nàng đã đi trước một bước. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, nàng đã ra đến gần hắn, một chút xíu dịch chuyển đến gối hắn. Tới làm gì? Thôi Hành nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng đỏ của nàng, hỏi. Hắn rất rõ điều đó. Tuyết Y lắc đầu, không chịu nhìn hắn. Thôi Hành lại cười nhìn nàng. Không nói, nếu không nói, ta đi đây, mai cần dậy sớm để đi xa. Thôi Hành làm bộ muốn thả nàng ra. Tuyết Y vội vàng ôm chặt lấy eo hắn, giọng nói gấp gáp mang theo chút nghẹn ngào. Không muốn đi. Cuối cùng Thôi Hành cũng vui vẻ hơn một chút, quay tay ôm lấy eo nàng. Nghĩ ta sẽ ở lại sao? Tuyết Y gật đầu, chịu đựng xấu hổ. Vậy lần sau còn dám chạy trốn không? Thôi Hành hỏi lại. Tuyết Y nhếch môi, tuy không tình nguyện, nhưng tình thế bức bách, nàng đành phải gật đầu. thấy sắc mặt nàng dịu đi, Thôi Hành kéo tay nàng đặt lên đai lưng, cố tình buộc nàng, ngươi hãy giải thích, ngươi. Tuyết Y cảm thấy nước mắt chưa rơi bỗng tuôn ra, bờ môi nàng có chút run rẩy, nhưng nàng thực sự không có cách nào, căn bản không nhịn nổi, đành phải hít hít mũi, run rẩy đầu ngón tay để tháo đai lưng. Nàng chưa bao giờ tháo đai lưng cho nam tử, càng gấp gáp thì càng không tháo được. Đầu ngón tay nàng luống cuống, loạn động, Thôi Hành vốn dĩ đang cố ý trêu chọc nàng. Nhưng khi thấy nàng hoảng loạn như vậy, hắn nhìn thấy bàn tay thon trắng của nàng, đáy mắt bỗng chốc tối sầm lại. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng kéo đai lưng ra, đồng thời thò tay vào trong vạt áo nàng, lấn người để mang lại cho nàng một cảm giác thoải mái. Tuyết Y vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay nắm chặt vai hắn, bên tai chỉ nghe thấy một tràng chuông leng keng rơi xuống. Thanh thúy vang lên, nhanh như chớp, không biết đã lăn đến nơi nào. Bên ngoài, Dương Bảo theo chỉ thị của Thôi Hành, đã điều tra và loại bỏ những người trong đêm, bắt giữ nữ sử nói dối và những người đưa đồ ăn. Rồi sáng sớm đã đưa họ đến trước mặt Thôi Hành. Phu nhân, đều là nô tỳ sai, nô tỳ không dám tùy tiện bố trí nữa, xin nương tử khai ân, lưu lại cho nô tỳ. Tiểu phụ cũng sai, tiểu phụ mắt vụng, chỉ thấy lang quân an bài thuyền, không biết lang quân là thay người bên ngoài chuẩn bị, nương tử tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hai người đứng bên ngoài hoảng hốt giải thích. Thôi Hành quay sang người bên cạnh, đều nghe thấy không? Tuyết Y đứng cách một tấm rèm, nhìn thấy hai người bên ngoài đều run rẩy, quỳ xuống đất không dậy nổi, chắc hẳn đã bị dọa không ít. Quả thật, nhị biểu ca của hắn luôn có thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Ai có thể thoát khỏi tay hắn chứ? Dù sao, theo mộng cảnh, hôm nay hắn cũng nên đi, chờ hắn đi. Nàng sẽ nghĩ cách sau cũng không muộn. Tuyết Y mệt mỏi một đêm, nặng nề nhắm mắt lại. Minh bạch, Thôi Hành thấy vậy, lúc này mới khẽ liếc mắt về phía Dương Bảo. Phân phó, nữ sử giao nộp thân khế bán ra ngoài. Còn người phụ nữ này cũng đuổi đi. Không cần tới nữa. Dương Bảo cúi đầu xác nhận, rồi gọi người mang hai người đi. Cầu công tử khai ân. Hai người phụ nữ khóc lóc, kêu gào, Thôi Hành chỉ nhíu mày, không động lòng. Tuyết Y nghe thấy tiếng khóc của hai người phụ nữ bị xử lý, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Sau khi xử lý xong nữ sử, sắc trời đã hơi sáng. Thôi Hành mặc lại y phục, xoay người định đi. Tuyết Y nhìn bóng lưng hắn, phảng phất như lại trở về với mảnh vỡ trong giấc mơ. Quả nhiên, khung cảnh vẫn như trong mộng, vẫn phát sinh, ngươi sẽ lấy ta sao? Thật không có cùng người bên ngoài nghị thân. Nàng vẫn hỏi giống như trong mộng, suy nghĩ lung tung cái gì? Thôi Hành đứng dậy, vừa dứt lời, đai lưng phát ra một âm thanh, cùm cụp, và cũng được cài lại. Tuyết Y trầm mặc không nói, chỉ ôm chặt chăn quanh người, cảm giác được điều gì đó không ổn ở phía sau. Dù thời gian có chút gấp gáp, Thôi Hành vẫn quay lại, vuốt ve mái tóc nàng. Lần này ta có việc đi xa, hết thảy chờ ta trở về. Hắn quả thật vẫn muốn đi. Tuyết Y siết chặt chăn. Khi hắn chuẩn bị rời đi, chóp mũi nàng chua chua. Nàng lấy hết dũng khí, giữ C-H-A-T-T-A-I hắn. Có thể hay không không đi? Thôi Hành dừng bước, nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt của nàng, như có điều suy nghĩ. Lục Tuyết Y hôm nay tựa hồ nhu thuận một cách kỳ lạ. Nếu chỉ đơn thuần đi thay huynh trưởng tiếp người, thì có thể đi sớm một chút, muộn một chút, thậm chí có thể biến thành người khác cũng không phải đại sự. Nhưng lần này, việc tiếp người là thứ yếu, thuyết phục tổ phụ đồng ý hôn sự mới là chuyện quan trọng. Hơn nữa, vùng Tây Bắc đã có động tĩnh, không thể chậm trễ thêm nữa. Hôm nay sao lại ngoan ngoãn như vậy? Không nỡ ta sao? Thôi Hành dừng lại một chút, cười và sờ cằm nàng, không trực tiếp từ chối. Tuyết Y nghe xong, liền hiểu ý hắn, hắn đã quyết định đi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đến giờ này hắn vẫn còn lừa nàng. Tuyết Y lúc này cảm thấy nản lòng thoái chí, không tranh luận nữa, chỉ nhắm mắt lại, tựa vào lòng bàn tay hắn. Khách sáo nói, nếu ngươi nhất định phải đi, vậy thì hãy đi nhanh và trở về sớm. Thôi Hành từ trong cổ họng ừ một tiếng, không nghe ra trong giọng nói của nàng có ý lạnh nhạt. Hắn hơi động, bưng lấy gương mặt nàng và hôn sâu xuống, mát lạnh khí tức cùng ấm áp hương thơm hòa quyện vào nhau. Hai người không thể kiềm chế được cọ sát một hồi lâu. Chờ Thôi Hành rời đi, bên ngoài trời đã sáng hẳn. Tuyết Y lúc này thật sự rất mệt mỏi, đã ngủ say, chỉ là trong mộng nàng vẫn cau mày, có vẻ không ngủ được an ổn. Thôi Hành lưu luyến sờ lên gương mặt nàng, ẩn ẩn cảm thấy một nữ tử đã hoàn toàn phó thác cả thể xác lẫn tinh thần cho hắn nhưng lại không được an lòng. Tuy nhiên, thời gian không còn sớm, hôm nay hắn nhất định phải rời đi. Không vội, hắn nghĩ, còn nhiều thời gian trong tương lai, chờ hắn trở về, sẽ từ từ an ủi nàng cũng không muộn. Thôi Hành đứng bên giường nhìn Tuyết Y một lát, cúi đầu hôn nhẹ lên mi tâm nàng, rồi quay người rời đi. Cách chương.